Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 618, tán Trình Tú lớp tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn phòng thường trực ở ngay cổng trường, đi hỏi bảo vệ cũng không được. Bảo vệ đâu biết ai với ai. Trường học to như vậy, nhiều học sinh như vậy, hơn nữa nhờ họ hỏi những người khác trong trường, không khéo cũng đã hết giờ rồi. Gọi điện thoại về hỏi Quách Tuyết Hoa, bà cũng chưa từng đến trường Trình Tú, khả năng là cũng không biết. Đột nhiên Dương Thần nhớ ra, Lâm Nhược Khê cũng có để tâm đến việc học hành của Trình Tú. Trước kia dường như cũng có mấy lần cô đưa Trình Tú đến trường, biết đâu cô ấy lại biết. Lúc này trong lòng sốt ruột nên cũng không nghĩ tới việc gọi điện cho Lâm Nhược Khê lúc này cô có nghe máy hay không. Dương Thần đành bấm máy gọi đi. Sau khi điện thoại đổ chuông, tút mấy tiếng thì có tiếng trả lời. Lâm Nhược Khê giọng lạnh nhạt. Chuyện gì? Sao giọng em lại mệt mỏi thế? Tối qua lại làm thêm giờ à? Dương Thần nhíu mày, chỉ biết Lâm Nhược Khê gần đây vì áp lực thu mua lại các công ty giải trí, không ngờ cô lại bạt mạng như vậy. Như thế lại bắt gặp Nhược Khê của đầu hồi đầu lúc mới gặp. Có chuyện gì nói nhanh, từ chút nữa còn phải họp. Lâm Nhược Khê không có ý muốn nói chuyện thêm. Lúc này là lúc mọi người đều tan tầm rồi, em vẫn còn họp. Cấp dưới của em cũng thật đáng thương. Dương Thần thở dài, cũng biết bây giờ không phải là lúc để nhiều chuyện. Trình Tú tan học rồi chưa về nhà, mẹ bảo anh đến trường tìm. Anh không biết cô bé học lớp nào nên muốn hỏi em có biết hay không. Lâm Nhược Khê trầm mặc một lúc mới nói. Trình Tú từ trước tới nay không vô duyên vô cớ tan học lâu như vậy không về nhà. Cô bé rất biết điều, không thể không biết nên gọi điện thoại. Sao không nói với em sớm hơn? Trong giọng nói của cô có chút giận dữ. Dương Thần trong lòng phẫn uất, bây giờ cũng không phải lúc để đi lòng vòng, tự nhiên nổi giận với mình làm gì, không nhịn được cất giọng. Bà xã đại nhân, em là chủ tịch, là người bận rộn, mẹ cũng không đành lòng quấy rầy em nên đành sai tôi thôi. Anh còn có thời gian nói móc à? Đến lớp Trình Tú ở đâu anh cũng không biết. Uổng công Trình Tú gọi anh thân thiết như vậy. Lâm Nhược Khê lạnh giọng. Trình Tú học lớp 253, dãy thứ hai từ dưới lên. Chủ nhiệm lớp họ Uông, phụ nữ trung niên. Vị trí lớp học là phòng học thứ hai ở phía đông tòa nhà cao nhất của tòa 2. Anh đi tìm xong kết quả thế nào cũng phải nhắn tin cho tôi biết. Nói xong một lèo, Lâm Nhược Khê liền tắt điện thoại. Dương Thần tức điên người. Người phụ nữ này đúng là coi mình như người hầu. Mấy ngày trước ở nhà còn dùng nhan sắc dụ dỗ mình, ở nhà còn làm người vợ hiền lành. Thế mà hôm nay, khi một đối một trong điện thoại, thì lại khôi phục lại cái vẻ lạnh lùng xa cách trước kia. Dương Thần vốn sốt ruột vì chuyện của Trinh Tú, nên sự bất mãn về thái độ của Lâm Nhược Khê như vậy cũng giảm đi phần nửa. Hai người xem ra phải đến 8 phần không hợp. Kiếp trước có khi còn có thù, không tử tế được mấy ngày lại thành chiến tranh lạnh. Nhưng hiện tại chỉ có thể bỏ qua hết những phiền muộn này. Dương Thần chạy bộ vào trường học theo chỉ dẫn của Lâm Nhược Khê, tìm đến lớp 352 ở tòa nhà thứ 2. Không thể phủ nhận được là Lâm Nhược Khê rất để tâm đến chuyện của Trình Tú. Việc gì cũng nắm rất rõ. Bản thân hắn làm anh cũng tự thấy hổ thẹn. Lúc đi đến lớp Dương Thần, phát hiện ra trong lớp ngoài cô bé mập đeo kính ngồi ban đầu đang hí hoáy làm bài tập ra, thì chẳng còn ai cả. Dương Thần chỉ đành tiến vào hỏi. Cô bé, trong lớp em có ai tên là Từ Trinh Tú không? Cô bé đeo kính ngẩng đầu chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi. Chú? Chú cũng tán Trinh Tú của lớp cháu sao? Dương Thần bối rối, sao lại bị gọi là chú chứ? Trinh Tú ngày trước cũng gọi mình như vậy, không lẽ mình đã già thật rồi sao? Nhưng lại nghĩ, tại sao lại là cũng tán Trinh Tú? Còn nhỏ Trinh Tú đó không lẽ nhiều người tán tỉnh lắm sao? Chú, người không cần phải ngại, con trai tán tỉnh Trinh Tú nhiều vô kể, chú phải cố lên. Chú lớn tuổi như vậy, chững chạc hơn, lại có tiềm năng đấy. Cô nhóc béo đeo kính có vẻ rất biết nhìn nhận. Dương Thần cười khổ. Bỏ qua đề tài này đi, tôi chỉ muốn hỏi xem Trinh Tú đã về nhà chưa thôi. Cô nhóc béo cảnh giác nhìn xung quanh thấp giọng nói với Dương Thần. Chú, thực ra cháu cũng không biết Trinh Tú có về nhà hay chưa. Lúc tan học cháu thấy Tiêu Diễm Diễm đưa Trinh Tú đi, nhưng không biết bọn họ đi đâu. Tiểu Diễm Diễm cô ấy rất ghê gớm, chúng cháu đều không dám hỏi gì nhiều, nhưng rất có khả năng là cô ấy sẽ bắt nạt Trinh Tú. Dương Thần ớn lạnh trong đầu hỏi, Tiểu Diễm Diễm là ai? Cô ấy... Ây da! Cô nhóc béo bĩu môi, cháu không dám nói đâu, sợ lắm, cháu không nên nói gì cả. Chú nhất định không được nói với ai là cháu nói ra chuyện của Diễm Diễm, cháu không biết gì cả. Chú cố gắng tán Trình Tú, đừng để cậu ấy đến trường học nữa. Cô ấy xinh đẹp như vậy, lấy chồng sớm đi cho xong, học hành vất vả như vậy, kể cả học tốt thì lập gia đình còn buồn hơn. Sắc mặt Dương Thần biến đổi, cô nhóc béo này cứ mở miệng ra là lập gia đình, tư tưởng của nữ sinh trung học bây giờ đều như vậy sao? Học phổ thông đã nghĩ đến quan hệ giữa việc học và lấy chồng rồi. Tuy nhiên, tin tức mà Dương Thần nhận được Trinh Tú chưa về nhà, nhiều khả năng là do cô bé Tiểu Diễm Diễm kia. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô nhóc béo kia như vậy, xem ra cũng là dân chị em. Nhưng Trinh Tú đã sớm rời xa con đường bất lương, làm sao có thể liên quan đến loại người này được? Dương Thần nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải đáp. Hắn nghĩ, nếu cứ đi tìm từng lớp một, hoặc lại đi hỏi người khác thì sợ rằng quá muộn. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, hắn vỗ vỗ trán. Đúng là hắn ngu quá mức rồi. Bản thân hắn rõ ràng là radar di động, sao lại còn phải đi hỏi người khác. Với trực cảm của bản thân như ngày hôm nay, với phạm vi trường học như vậy thì đâu đáng kể gì. Kết quả là Dần Thần đi ra phía sau phòng học, nhắm mắt lại, dùng thần thức bao quát toàn bộ trường học, quan sát từng góc cách. Năng lực trực cảm đến mức này, nếu là để cho những người biết võ đạo nhìn thấy thì sẽ vô cùng hoảng sợ. Đây chính là huyền diệu thần thông trong truyền thuyết, căn bản không thể dùng võ đạo để giải thích được. Nhưng Dương Thần cũng là tự mình lĩnh hội được, nhưng cũng không biết là bản thân hắn đã học được gì và cảnh giới là gì. Việc tìm kiếm này chẳng qua cũng là phân tích sự việc từng giây từng phút. Chỉ một thoáng sau, Dương Thần mở trừng mắt giận dữ, hai tay nắm chặt. Quay người lại, hắn lập tức đi về phía tây hành lang. Ở phía tây tòa nhà chính là một khu vệ sinh, có một bức tường ngăn giữa hai nhà vệ sinh nam và nữ. Dương Thần không đi về phía nhà vệ sinh nam, mà đi thẳng đến cửa hàng vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh nữ lúc này chỉ treo một tấm bảng màu vàng, đang dọn dẹp, còn có thùng đồ dọn dẹp cũng đang ở ngoài cửa. Dương Thần mặt không chút cảm xúc, gạt hai vật này qua một bên, không hề do dự bước vào trong nhà vệ sinh nữ. Phía trong nhà vệ sinh nữ im ắng, lúc bấy giờ đã tan học, ngoài cửa lại bị chặn như vậy, đương nhiên chẳng có ai đến đây dùng nhà vệ sinh cả. Dương Thần đi đến trước một gian phòng trong cùng của nhà vệ sinh, giơ tay mở cửa. Một cô gái bé nhỏ run rẩy ngồi trên bồn cầu nhà vệ sinh, mái tóc đen ướt xõa sượi như vừa mới gội đầu mà không hề lau khô, thậm chí có thể nhìn thấy nước đang nhỏ tí tách. Bộ đồng phục màu xanh trên người cô gái cũng ướt sũng, dính chặt vào người cô, hơi lạnh làm toàn thân cô gái run rẩy. Hai tay hai chân cô gái đều bị trói chặt bằng băng dính và dây thừng, không dễ gì gỡ ra được. Càng không thể chịu nổi là nửa người dưới của cô, không biết chiếc váy đồng phục đã biến đi đâu mất, chỉ để lại cho cô gái một chiếc quần lót màu trắng, để lộ ra đôi chân trần trắng muốt, đôi tất dài và đôi giày thể thao cũng bị ướt sũng nước. Trong tình huống như vậy, cô gái kể cả có thoát được ra khỏi nhà vệ sinh, cũng không dám đi ra ngoài vì xấu hổ, sợ nửa người dưới không mặc quần của mình, làm trò hề cho thiên hạ. Hai mắt Dương Thần hiện lên những tia máu, cơ trên mặt co giật, thậm chí phải vận công để khắc chế lửa giận đang ngùn ngụt. Trình Tú không dám ngẩng đầu, cô nén không dám khóc lớn, nhưng cũng không kìm được, hai vai thuần thức run rẩy. Khi thấy người tới là Dương Thần, cô cố gắng không phát ra tiếng động để Dương Thần không phát hiện ra, để hắn không nhìn thấy bộ dạng cô lúc này. Nhưng tất cả đều đã bị Dương Thần nhìn thấy. Trong đầu Trình Tú trống rỗng, hận rằng đây tất cả không phải là một giấc mơ. Kể cả mình vẫn còn là cô bé bán hàng ngày nào, vẫn còn tốt hơn là đau hận như lúc này. Dương Thần không nói năng gì, nhẫn nại giúp Trình Tú cởi trói tay, rồi lại quỳ xuống cởi trói ở chân cho cô, cùng lúc tháo đôi giày và tất ướt của cô bé. Bởi vì thời gian bị trói khá lâu, nên cổ chân và bắp chân trắng nõn của Trinh Tú đều xuất hiện những vết tụ máu. Trinh Tú không động đậy, để Dương Thần đến gần sát giúp tháo hai sợi cột chân mà cô không tự tháo được. Trong lòng cô có chút hổ thẹn, nhưng cảm giác đau xót vẫn nhiều hơn. Dương Thần giữ chặt cánh tay lạnh ngắt của Trình Tú, một luồng khí ấm áp dẫn chuyển qua kinh mạch vào người Trình Tú. Trình Tú cảm thấy hơi lạnh trên toàn thân đều tan biến trong nháy mắt, cuối cùng ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sừng đỏ vì khóc nhìn Dương Thần không nói nên lời. Hết chương 618, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 619, cam tâm tình nguyện. Dương Thần căn bản không nghĩ đến chuyện có làm Trình Tú sợ hay không. Lúc đó hắn chỉ thấy đau lòng, không muốn Trình Tú bị nhiễm phong hàn. Vì thế ngày lúc đó phải vận công để đẩy khí lạnh cho Trình Tú, hắn cũng không để tâm đến. Trong nháy mắt, đến cả sợi tóc của Trình Tú cũng khô cong, thậm chí đến quần áo nửa trên người cũng chỉ còn chút hơi ẩm, chứ không còn quá nhiều nước nữa. Nét mặt Trình Tú vốn dĩ tròn trịa trắng trẻo như con gái Hàn Quốc, đôi mắt đen như bảo thạch chớp chớp, đôi môi nhỏ xinh hấp háy vô cùng xinh đẹp, mê đắm lòng người. Nhưng Dương Thần cũng không có tâm trí nào để mà thưởng thức vẻ đẹp của tiểu mỹ nữ này. Sau khi giải quyết xong mọi việc, hắn thẳng thắn hỏi: Từ Trình Tú, em nói cho anh nghe tất cả những chuyện này là như thế nào? Trình Tú có phần mơ hồ, dáng vẻ Dương Thần ngày thường có phần không đúng đắn, bỗng nhiên lại nghiêm nghị như vậy, cô cũng không kịp phản ứng lại. Thật lâu sau, Trình Tú mới khẽ nói: Là một nữ sinh trong lớp em đùa. Đùa? Dương Thần giận dữ cười lớn: Con nhóc này học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề à? Nghĩ anh trai cô bị ngớ ngẩn đấy à? Trình Tú cắn môi dưới không nói ra lời, hiển nhiên không muốn Dương Thần hỏi nguyên nhân của chuyện này. Dương Thần biết rằng nội tình sự việc tuyệt đối không đơn giản, hít sâu một hơi nói: Tiêu Diễm Diễm kia là ai? Trình Tú bỗng ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Anh Dương, sao anh lại biết Tiêu Diễm Diễm? Nếu anh muốn điều tra rõ ràng thì em có giấu được không? Dương Thần nói bất đắc dĩ. Cái con nhóc này trước kia không phải như thế, rốt cuộc là bị ai bắt nạt rồi? Cho anh thấy từ Trình Tú mà anh biết. Con bé móc túi ở trên xe bus đầy vẻ giang hồ ghê gớm, con bé ngang ngược bị bắt mà vẫn đòi chối. Em xem bộ dạng của mình bây giờ đi. Bất kể là vì nguyên nhân gì thì em bị người ta lột váy, gạt nước lạnh, trói chân trói tay, nhốt trong nhà vệ sinh, mà em còn nói với anh là những người đó đùa. Anh mới chỉ nghe thấy có những người càng ngày càng to gan, bây giờ mới thấy có người gan càng ngày càng nhỏ đấy. Em còn nói dối anh như vậy, rốt cuộc có còn coi anh là anh trai của em nữa không? Trình Tú thẹn thùng gục đầu xuống. Anh Dương, chuyện em từng làm móc túi đừng nhắc tới nữa, những chuyện ấy đã qua lâu rồi. Dương Thần cảm thấy vớ vẩn, rõ ràng đây không phải là trọng tâm. Không muốn anh nhắc tới cũng được, hãy nói cho anh biết sự thật. Nếu không, anh sẽ đem chuyện trước kia em làm móc túi ở bến xe lại qua lại với bọn giang hồ, nói cho dì Quách và chị Lâm Nhược Khê của em biết. Em cũng biết tính tình của bọn họ, em có chịu được không? Trình Tú nghe vậy, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, bĩu môi uất ức. Làm gì có ai ức hiếp người khác như anh? Anh mới là người bắt nạt em. Vậy em có nói hay không? Dương Thần không còn đủ kiên nhẫn ngắt lời, cô nhóc này muốn làm người ta tức chết đi được. Trình Tú cuối cùng cũng chịu thua, thấp giọng kể lại sự tình cho Dương Thần nghe. Đúng là cô Tiểu Diễm Diễm kia cùng hai bạn học nữa, sau khi tan học ép Trình Tú đến nhà vệ sinh nữ để nói chuyện. Vừa vào đến nhà vệ sinh, ba người đó liền chặn cửa vào trong. Tiểu Diễm Diễm không hề do dự, bắt Trình Tú cởi váy ra. Trình Tú không đoái hoài đến bọn họ, nhưng lại bị Tiểu Diễm Diễm hùng hãn đẩy ngã xuống đất. Tiếp đó, Tiểu Diễm Diễm và mấy cô gái kia cưỡng ép Trình Tú cởi váy, sau đó lại chuẩn bị sẵn dây thừng và băng dính trói Trình Tú lại. Cuối cùng ba cô, mỗi người một thùng nước lạnh đều tạt vào người Trình Tú. Ba người Tiểu Diễm Diễm vô cùng đắc ý, sau khi làm việc này xong còn lấy đi váy của Trình Tú, nói là muốn đi kiếm chút gì đó ăn, đợi họ ăn no rồi sẽ quay lại trả váy cho Trình Tú. Trình Tú chỉ có thể ở trong nhà vệ sinh đợi đến lúc đó. Điện thoại của Trình Tú cũng tắt máy, nửa người dưới hở ra, chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cũng không dám để người khác nhìn thấy nên không thể kêu cứu, vì thế mới có cảnh tượng Dương Thần nhìn thấy. Dương Thần sau khi nghe xong im lặng hỏi han. Vì sao các cô ấy lại đối xử với em như vậy? Làm chuyện quá đáng như vậy cũng phải có lý do chứ. Nói đến việc này, Trình Tú cũng không giấu giếm nữa nói. Anh Dương, anh có nhớ trước kia em có nói với anh, Lưu Minh Hào đi rồi, để lại cho em một đống chuyện phiền toái. Dương Thần gật gật đầu nhíu mày nói. Em nói tuy rằng hắn ta đi rồi nhưng vẫn để lại không ít ảnh hưởng, nhưng lúc ấy anh cũng không hỏi nhiều. Kỳ thật cũng không phải đều trách Lưu Minh Hào. Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tú tràn đầy chua xót. Em cũng không biết tại sao, em chỉ đến trường để đi học lại, cố gắng chuẩn bị thi vào một trường đại học tốt, nhưng luôn bị bọn con trai tán tỉnh, lại còn nói gì em là hoa khôi của trường. Em cũng rất ít khi đi ra ngoài khỏi phòng học. Nhưng những nữ sinh này lại cảm thấy em giống như hồ ly tinh vậy, nói em quyến rũ người khác. Nhất là Tiêu Diễm Diễm kia, không biết vì sao mà cô ấy rất thích Lưu Minh Hào, muốn làm bạn gái Lưu Minh Hào. Nhưng Lưu Minh Hào lại cứ theo đuổi em, dù em không hề đồng ý, nhưng luôn bị Tiêu Diễm Diễm cho rằng em cản trở cô ấy. Em có nói thế nào cũng không có tác dụng. Không chỉ có Tiểu Diễm Diễm mà còn những cô bạn khác cũng không thèm để ý đến em. Em cũng chẳng bận tâm, dù sao cũng chỉ là đến nghe giảng. Tuy nhiên em thực sự không hiểu vì sao Tiểu Diễm Diễm lại làm đến mức này. Tính đố kỵ của con người là vô cùng đáng sợ. Dương Thần xem như cũng hiểu được đầu đuôi sự tình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Trình Tú, cười nói. Thật không ngờ, còn ngóc từ Trinh Tú trong mắt anh lại là hoa khôi hồ phòng hoán vũ ở trường học. Xem ra sau này phải chú ý bồi dưỡng em thôi. Không biết chừng sau này em lại có thể giống chị gái Tuệ Lâm của mình, lại thành ngôi sao, lại giúp công ty kiếm bội tiền. Hai má lúm đồng tiền của Trinh Tú đỏ lên. Anh Dương lại nói linh tinh rồi, đừng có nói những chuyện vô vị như vậy. Muộn như thế này còn chưa về, mau về nhanh thôi, đừng để gì Quách phải lo lắng. Dương Thần thoáng nhìn xuống dưới, cười cợt. Chẳng lẽ em muốn mặc độc chiếc quần lót này đi ra khỏi trường cùng anh sao? Trình Tú lúc này mới bỗng tỉnh ngộ, bản thân mình vẫn còn đang để trần một nửa. Bỗng nhiên đỏ mặt, hai tay ngượng ngùng che vùng tam giác, đôi môi hồng mấp máy không biết phải làm sao. Nghĩ tới thời gian lâu như vậy để hai chân trần nói chuyện với Dương Thần, Trình Tú liền có cảm giác tim mình đang nhảy loạn xạ. Vậy em phải làm sao? Trình Tú nhỏ bé yếu ớt hỏi, không còn cái dáng vẻ điều hòa thường thấy. Dương Thần bĩu môi. Cô nàng Tiêu Diễm Diễm kia chẳng phải nói ăn no sẽ trả lại váy cho em sao? Các cô ấy chắc chắn còn muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của em, thế nên chúng ta sẽ đợi họ quay lại. Trình Tú sửng sốt lắc đầu. Anh Dương, cho qua đi, đừng có làm lớn sự việc này. Cho qua đi à? Dương Thần cười nhạo. Từ Trình Tú, cảnh cáo em, anh đưa em đến trường học là để em học chuẩn bị thi đại học, chứ không phải để em phải chịu bắt nạt như vậy. Không phải ở đây để chịu uất ức như vậy. Anh thà ban đầu để em lưu lạc ngoài đường còn hơn. Hốc mắt Trình Tú hơi hoè đỏ, miệng lắp bắp điều gì đó, nhưng lại không nói ra. Đúng lúc này, Dương Thần nhận ra có ba tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, khẽ làm động tác giữ yên lặng, rồi kéo Trình Tú đứng lên nói. Các cô ấy đã trở lại, chúng ta hãy hoan nghênh họ tử tế một chút. Nói xong, Dương Thần lấy ra chiếc xô nhựa màu đỏ trong góc phòng, bắt đầu hứng đầy nước. Đợi cho Tiểu Diễm Diễm với mái đầu vàng hoe, cùng hai cô nàng đến cửa nhà vệ sinh mới phát hiện ra, những đồ vật chặn ở cửa đã không còn. Ngay lúc đó, Tiểu Diễm Diễm chửi lớn. Tên xúc sinh kia, không phải là đã thả cho con hồ ly tinh Trinh Tú đi rồi đấy chứ? Chắc là không đâu, Trinh Tú đi ra như vậy lại chẳng sợ người khác cười cho sao? Cũng phải, đi vào trong xem thế nào. Tiểu Diễm Diễm miệng nhai kẹo cao su, dẫn hai cô nàng đi vào trong nhà vệ sinh. Bỗng nhiên chỉ nghe tiếng xào, một xô nước đầy hùng hãn tạt về phía ba cô. Ba người Tiểu Diễm Diễm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Mơ hồ mở mắt ra mới thấy một người đàn ông lạ sắc mặt nghiêm nghị đứng trước mặt, trong tay cầm một chiếc thùng đỏ. Hiển nhiên tất cả những chuyện này là do hắn gây ra. Mẹ kiếp, tên thối tha kia, người muốn chết hả? Tiểu Diễm Diễm nhổ tẹt bát kẹo cao su khỏi miệng, trừng mắt nhìn Dương Thần. Ngươi là ai? Sao lại tạt nước bọn ta? Ngươi có biết ta là ai không? Dương Thần ngáp một cái, hướng về phía Trình Tú đang ngồi một bên vẫy vẫy tay nói. Cô nhóc, lên đi, đánh cho bọn họ một trận. Trình Tú ngẩn người ra, nét mặt không tin nổi. Em? Dương Thần nhíu mi. Đương nhiên là em rồi. Chính em bị ức hiếp thì tự em phải tìm lại công bằng chứ. Ba con nhỏ này chắc chắn không phải là đối thủ của em. Điều này anh biết chắc chắn. Trình Tú trước kia ở trong băng đảng cũng có chút danh tiếng. Đánh nhau ẩu đả tất nhiên bây giờ không dùng đến, nhưng ắt hẳn vẫn còn khả năng. Dương Thần tin chắc chắn điều đó. Được, ta nhớ rồi. Người chính là gã đàn ông đã đưa con hồ ly tinh kia đến trường. Cái người đi BMW chính là ngươi. Tiểu Diễm Diễm cũng đã nhận ra Dương Thần, cười nhạt nói. Ngươi đừng tưởng rằng mình đi BMW là rất ghê gớm. Tiểu Diễm Diễm ta chỉ cần hô một tiếng, có thể có vài trăm người đến bắt nhà ngươi phải quỳ xuống liếm ngón chân cho ta. Gọi ta là bà cô. Ngươi hãy mau xin lỗi ta, nếu không thì... Không đợi Tiểu Diễm Diễm nói tiếp, bóng dáng Dương Thần trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt cô nàng, cho cô một cái tát như trời giáng. Tiểu Diễm Diễm giống như một con diều đứt dây, đập mặt vào cánh cửa, rồi ngã lăn ngay ra đất. Liền theo đó, máu từ miệng Tiểu Diễm Diễm chảy ra, một nửa gương mặt đã sưng lên. Hai cô nàng đi cùng Tiểu Diễm Diễm ngẩn người, vội vàng lùi vào góc, nhưng không dám tông cửa xông ra. Tiểu Diễm Diễm cảm giác đầu ong ong đầy sao, giận dữ lắc đầu rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, chỉ về phía Dương Thần, hai mắt ngấn nước nói. Người là tên súc sinh, người rốt cuộc có phải đàn ông không? Người đi vào nhà vệ sinh nữ, lại còn đánh người nữa. Dương Thần cười ha hả. Em gái ta còn bị các người trói ra tạt nước lạnh, coi như ta vào nhà vệ sinh nữ, đánh một con nhãi thì có sao? Kể cả ta có chuyển giới đi nữa, thì ta cũng cam lòng. Vừa nói xong, Tiểu Diễm Diễm nổi trận lôi đình, cũng cảm thấy bất lực. Mới chỉ thấy đàn ông mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai như Dương Thần. Đã vào nhà vệ sinh nữ, còn nói mình là có chuyển giới cũng cam lòng. Còn Trình Tứ đứng ở bên, nước mắt không ngừng rơi xuống, không cách nào dừng lại được. Lời nói của Dương Thần nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng trong mắt Trình Tú, người đàn ông trước mắt này như dáng vẻ không phải rất cao lớn, nhưng lại để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô. Người đàn ông này kỳ thực không có bất kỳ mối quan hệ nào với mình, nhưng lại hết lần này đến lần khác cảm nhận được tình cảm ấm áp mà trước này cô chưa từng được nhận. Hắn vì bản thân cô mà đến sự tôn nghiêm của người đàn ông cũng không màng đến, bản thân cô lại làm hắn bực mình. Từ Trình Tú à, Từ Trình Tú, tại sao người lại vô dụng như vậy? Dương Thần không biết lúc đó trong đầu Trình Tú đã có bao nhiêu suy nghĩ. Nhìn thấy Trình Tú rơi lệ, cũng chỉ nghĩ là cô bé thấy thương cho bản thân mình, liền thở dài nói. Nhóc, khóc cái gì? Xông lên đánh cho ba người bọn họ một trận. Bọn họ đối xử với em thế nào, thì em cứ làm lại như thế. Không lo bọn họ trả thù, đã có anh đây. Trình Tú lau nước mắt, miễn cưỡng cười lắc đầu. Thôi để anh Dương, anh đánh họ nặng như thế rồi, chúng ta đi về thôi. Dương Thần sắc mặt lạnh lùng. Sao, em không nỡ à? Thế được rồi, để anh đánh giúp cho. Nói xong Dương Thần liền đi về phía Tiểu Diễm Diễm, làm Tiểu Diễm Diễm cùng hai cô kia sợ đến rúm cả vào nhau. Dù sao bọn họ cũng là nữ sinh, nhìn thấy Dương Thần sắc khí như vậy cũng thấy sợ hãi. Không cần. Trình Tú vội xông lên ngăn bước Dương Thần, không còn cách nào khác, cắn răng nói. Anh Dương, đừng động thủ, để em đánh. Trình Tú rõ ràng biết được Dương Thần chuyện gì cũng dám làm. Nếu để hắn đánh thì Tiểu Diễm Diễm kia không chỉ sưng mặt mà cả toàn thân cũng bị hủy hoại. Rơi vào đường cùng, Trình Tú chỉ đành quay người đi đến chỗ Tiểu Diễm Diễm. Ngươi, Tử Trình Tú, đừng có tới đây. Tiểu Diễm Diễm vẻ mặt hốt hoảng, cô muốn bỏ chạy nhưng lại hận một nỗi toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, chỉ đành phô trương hét lớn. Nếu ngươi dám ra tay với bọn ta thì cha ta sẽ giết ngươi đấy. Trình Tú trong lòng thầm mắng, con bé ngu xuẩn này không biết mình động thủ chính là để cho cô một con đường sống, chính là cứu cô, lại còn mang bố ra dọa mình. Chẳng lẽ không biết là đang đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Nghĩ tới nỗi đau đớn mình phải chịu, nghĩ đến việc Tiểu Diễm Diễm hết lần này đến lần khác là mình nhục nhã, cùng nỗi thù hận ngày hôm nay, Trình Tú cuối cùng không thể nhịn được nữa, liền tiến lên trước túm cổ áo Tiểu Diễm Diễm, xô cô ngã nhào xuống đất. Trình Tú trước kia là một cô gái giang hồ đầu đường xó chợ, cũng có chút tiếng tăm, đương nhiên cũng có khả năng nhất định, đánh nhau đã là thói quen. Chỉ sau khi được Thái Nghiền giáo dục mới cải tà quy chính. Ngày hôm nay lúc này đây, cô thực sự vô cùng căm hận Tiểu Diễm Diễm. Những chiêu thức lâu này không dùng đến, Trình Tú đều tận dụng hết cật lực đánh Tiểu Diễm Diễm. Đánh đến nỗi Diễm Diễm chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, luồn miệng kêu cứu mạng. Trình Tú lúc bắt đầu đánh mới phát hiện ra rằng, kỳ thực lòng căm hận của mình đối với Tiểu Diễm Diễm thực sự đã dồn nén quá lâu, nên chỉ cần phát tiết ra là khó có thể dừng lại. Cuối cùng, ba người Tiểu Diễm Diễm đều bị Trình Tú đánh đến nỗi nằm úp sấp dưới đất không thể động đậy, mặt mày sưng tím trông như ba con heo. Trình Tú thở hồng hộc, khuôn mặt gay đỏ, chân lấm tấm mồ hôi, hai đầu gối đột ngột khuỵu xuống, giống như tự bản thân cô cũng không dám tin là mình đã đánh ba người kia thảm thương đến vậy. Dương Thần đứng bên cạnh nhìn cũng không hề ngăn cản Trình Tú, luôn kêu Trình Tú đi đánh bà cô nàng kia để cho cô phát tiết hết những bực dọc trong lòng. Mấy cô gái này cũng nên bị giáo huấn, chỉ cần không chết người, Dương Thần cũng không ngăn cản Trình Tú. Dương Thần lo lắng nhất vẫn là Trình Tú chịu áp lực lâu như vậy, cuối cùng tâm lý sẽ bị tổn thương sâu sắc. Vì vậy hắn cũng rất muốn nhìn thấy Trình Tú có thể thả lỏng ra như vậy. Còn một bước nữa. Dương Thần bỗng nhiên đi lên trước vỗ vỗ vào bả vai Trình Tú. Đi lột váy của Tiểu Diễm Diễm ra, giống như vừa nãy nó làm với em vậy. Trình Tú giờ phút này mới bình tĩnh trở lại, có phần chột dạ nói. Anh Dương, váy em ở đây rồi thì... Đã làm đến bước này rồi, còn thiếu một bước nữa. Sao, còn muốn anh giúp em lột váy bọn họ nữa hả? Dương Thần cười nham hiểm. Trình Tú cắn chặt răng chỉ đành làm theo, mặc kệ Tiểu Diễm Diễm bọn họ đã mềm nhũn ra, nằm úp sấp dưới đất. Cô lột váy bọn họ, rồi lại mặc váy của mình vào chỉnh tề gọn gàng. Dương Thần sau khi lấy váy từ tay Trình Tú, không hề do dự ném vào một bồn cầu, rồi nói với Trình Tú. Đi, chúng ta về nhà. Trình Tú gật gật đầu, lúc nhìn thấy trong ánh mắt nửa sống nửa chết của ba người bọn họ, Trình Tú cũng không hề thấy thương hại, mà thoải mái bước ra đi theo Dương Thần. Đợi Trình Tú sửa sang xong quần áo và cặp sách, hai người đi khỏi trường học lên xe. Dương Thần cũng không vội lái xe đi, mà lại gọi một cuộc điện thoại thông báo cho Quách Tuyết Hòa ở nhà là Trình Tú phải học thêm. Vì mệt quá nên ngủ quên trên bàn học, quên mất gọi điện thoại về nhà. Quách Tuyết Hòa nghe điện thoại cũng cảm thấy xót xa, nhưng cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ bảo hai người hãy về sớm, đồ ăn vẫn còn nóng. Nói xong Dương Thần lại gọi điện thoại cho Sắc Vi. Dù gì Tiểu Diễm Diễm cũng nói cha mình rất ghê gớm, nên Dương Thần cũng không thể không đề phòng, bảo Sắc Vi điều tra xem gia cảnh Tiểu Diễm Diễm là như thế nào, phái người bảo vệ Trình Tú. Chút việc nhỏ này đối với Sắc Vi mà nói không đáng kể gì. Trình Tú nhìn Dương Thần xử lý mọi chuyện lúng túng nói, xin lỗi anh Dương. Dương Thần vừa nổ máy xe nghe thấy hai chữ này nghi hoặc hỏi, vì sao phải nói xin lỗi? Trình Tú nét mặt u ám. Từ hồi quen biết đến giờ, em chỉ luôn đem lại rắc rối cho anh, không giúp gì được anh, mà chỉ làm anh lo lắng. Anh cùng với chị Nhược Khê, dì Quách, Vũ Vương, đối với em đều giống như ruột thịt. Có lúc em cũng thấy mình rất vô liêm sỉ, vì sao lại có thể dày mặt tiếp nhận tất cả những gì mọi người đem đến cho mình. Em chỉ là một đứa trẻ đến từ cô nhi viện, thậm chí trước kia còn làm những việc xấu, còn phải vào đồn công an. Nhưng anh vẫn còn giúp em che giấu việc này, còn đưa em đến trường học, tạo điều kiện tốt như vậy để em thi đại học. Nhưng em ở trường lại đi gây chuyện. Trình Tú nói đến đây thút thít khóc, đôi tay nhỏ bé trắng nõn túm chặt gấu váy. Em thật sự rất muốn học tập chăm chỉ để có thể thi vào một trường đại học tốt, có thể kiếm được nhiều tiền, sau đó có thể báo đáp mọi người. Nhưng hình như em chỉ biết có gây chuyện, chỉ làm cho mọi người lo lắng. Thực sự em cảm thấy mình rất vô dụng. Em xin lỗi. Dương Thần vẻ mặt có phần biểu cảm như thể đang nghe, lại giống như không có cảm xúc gì. Từ Trình Tú. Dương Thần đột nhiên nói. Anh hỏi em muốn để mặc kệ Tiểu Diễm Diễm kia, nhưng không có gì xảy ra. Thế cũng là thấy không thể gây thêm phiền toái cho anh sao? Trình Tú gật gật đầu u sầu nói. Anh Dương, em đã rất không phải với mọi người rồi. Em thực bụng không muốn anh bận tâm thêm vì em nữa. Em biết anh cũng đã rất mệt. Mặc dù thoạt nhìn anh suốt ngày cười nói như vậy, nhưng em biết anh nhất định có rất nhiều áp lực cần giải quyết. Dương Thần hờ hững. Thế nên em muốn giấu tất cả những chuyện này, không cho anh biết. Dạ. Trình Tú hai mắt mơ hồ nói. Có lúc em cũng nghĩ, vì sao mình lại có cuộc sống như thế này? Tất cả những điều này thực ra không thuộc về em. Có phải em đã quá may mắn? Vì sao lại gặp anh và những người giúp đỡ mình như vậy? Thậm chí em nghĩ, nếu lúc nhỏ mình không được cô nhi viện tiếp nhận, nếu như em chết đói rồi, nếu như lúc em móc túi ở trên xe bị đánh chết, liệu có phải sẽ không phải áy náy như thế này? Có phải sẽ không giống như bây giờ, mang cho mọi người nhiều phiền phức như vậy? Em vốn dĩ là một con bé không ai để ý tới, lại để cho mọi người vì em mà làm bao nhiêu chuyện như vậy. Em cảm thấy mình không chịu nổi. Bỗng nhiên, chiếc xe BMW kít két một tiếng phanh gấp dừng lại. Cả người Trình Tú đổ nhà về phía trước, ngạc nhiên nhìn Dương Thần. Không hiểu vì sao đang yên lành như vậy, lại bỗng dừng lại. Dương Thần gương mặt không chút biểu cảm nhìn Trình Tú thản nhiên nói. Nếu em đã nói như vậy, anh sẽ đưa em đi đến một nơi. Hết chương 619, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 620. Em tưởng hôm nay là ngày quốc tế nói dối sao? Dương Thần đứng đối diện, không có bất cứ biểu cảm gì. Trong lòng Trinh Tú có hơi bối rối, cô không dám phản đối lại quyết định của Dương Thần. Sau khi Dương Thần nói xong, liền đi tìm chỗ quay đầu xe, lái xe theo một hướng khác, đạp chân ga thật mạnh. Chiếc Mercedes-Benz lao đi như bay. Bởi vì bây giờ cũng đã là đêm rồi, đường cũng khá vắng, cho nên mới không bị cảnh sát hỏi thăm. Trình Tú cũng đã từng lái xe nhanh như bay thế này. Đối với việc chạy xe nhanh như thế này vào ban đêm, cũng không cảm thấy sợ lắm. Chỉ có điều bộ dạng trầm mặc không nói năng gì của Dương Thần khiến cho Trình Tú không dám buông lơi. Chốc chốc, Trình Tú lại ngoái đầu lại nhìn Dương Thần, muốn mở mồm ra nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Trong lòng cô cũng ý thức được, cho dù mình hỏi bất cứ điều gì, thì Dương Thần cũng sẽ không trả lời. Nhưng hơn mười mấy phút đồng hồ, sau khi xe chạy xuyên qua một con đường hầm ngắn, rồi chạy thẳng đến một bãi đất nhỏ dọc bờ biển. Những đảo nhỏ nằm ở khu vực phía đông bắc của Trung Hải. Phần lớn những đảo này đều được xây dựng thành khu vui chơi giải trí nghỉ mát. Một số ít thì được xây thành khu nghiên cứu hải dương học. Giữa các đảo với nhau đều dùng cầu treo làm phương tiện di chuyển, liên lạc với nhau. Những chiếc cầu này cũng không dài lắm, nhưng hơn 10 chiếc cầu đứng san sát nhau cũng làm cho cảnh tượng trở nên đồ sộ. Lúc này, những ngọn đèn rực rỡ trên cầu treo giống như những con rồng lửa nằm vắt ngang trên biển. Nhưng bởi bây giờ không phải là mùa du lịch, hơn nữa lại đang là giờ cơm tối, nên cũng chẳng có mấy xe đi qua chỗ này. Dương Thần lái xe đến một chiếc cầu tương đối dài, nằm đối diện chiếc cầu treo, nằm ở khu vực trung tâm, tấp xe vào lề. Xuống xe. Dương Thần rút chìa khóa xe ra nói. Trình Tú sửng sốt, yếu ớt hỏi. Xuống ở đây sao? Xuống ở đây. Dương Thần nói xong, mở cửa xe ra, rồi bước xuống. Trình Tú hơi do dự một lát, tuy rằng không biết Dương Thần muốn đến đây làm gì, nhưng cũng vẫn muốn xuống xe theo. Gió biển lạnh thổi tà áo bay phấp phới. Trình Tú mặc đồng phục trường và váy ngắn, cảm thấy hơi lạnh, tóc bay rối bù, muốn mở hai mắt ra để nhìn cũng cảm thấy khó khăn. Dương Thần không biết đã lấy thuốc ra hút từ khi nào. Điếu thuốc lá được châm lên trong làn gió lạnh, hút chẳng được mấy hơi, đã tàn đi một nửa. Đi tới bên lan can cầu, Dương Thần ngậm điếu thuốc lá, nhìn ra phía những con sóng biển màu xanh lam, thở dài thườn thượt. Nhóc con, lại đây. Trình Tú co rúm người lại, hai tay ôm chạy lấy người, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Dương Thần. Nhìn từ cầu, nơi này phải cao hơn 30-40 mét so với mặt nước biển. Nhìn đại dương rộng mênh mông, giống như còn mãnh thú ngủ đông hắc ám, không ngừng phát ra những tiếng gầm rú thét gào. Trong lòng Trinh Tú cảm thấy hoang mang rối loạn, tiếng nói bị lẫn vào với tiếng gió trở nên run rẩy. Dương đại ca, chúng ta về thôi, nơi này u ám quá. Biển mênh mông trống rỗng, một chiếc cầu lớn đơn độc. Dù sao Trinh Tú cũng chỉ là cô gái chưa đầy 20 tuổi. Nếu không phải là có Dương Thần ở bên cạnh thì chắc chắn là không dám xuống xe rồi. Dương Thần đột nhiên mỉm cười, có chút kỳ quái, quay đầu lại hỏi. Về đâu? Trình Tú ngẩn người ra. Đương nhiên là về nhà rồi. Về nhà? Đó là nhà của em sao? Dương Thần cười tà ý hỏi lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tú trắng bệch, đôi mắt ngấn nước, không nói nên lời. Không phải vừa rồi em nói, tất cả những thứ đó đều không phải là của em sao? Không phải em nói, chúng tôi đối xử tốt với em, cho em ở, cho em ăn, cho em mặc. Là em quá may mắn rồi, khiến cho em không chịu được sao? Dương đại ca, anh... em... ấp á ấp úng cái gì nữa? Không lẽ những lời đó đều không phải là do em nói? Dương Thần tiếp tục cười trầm chọc nói. Một khi em đã cảm thấy căn nhà đó không phải là nhà của em lại cảm thấy không chịu nổi. Nói tóm lại là chúng tôi mang phiền phức đến cho em, thì em còn về làm gì nữa? Trình Tú cảm thấy hai chân bắt đầu muốn khuỵu xuống, đúng như hồn bay phách lạc, không nói nên lời. Dương Thần cười nhạt. Trình Tú, vừa lúc nãy em nói, nếu như năm đó không có người quan tâm em, khiến cho em chết đói, hoặc là lúc bị xe đâm không có ai đến cứu em, để người ta đâm chết em, đối với em mà nói, kể cũng như là sự giải thoát. Như vậy, tôi cũng cảm thấy đến bây giờ cũng không nên miễn cưỡng nữa. Nếu như em muốn được giải thoát. Trình Tú đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn vào Dương Thần. Dương đại ca, anh muốn... Dương Thần hút xong điếu thuốc, thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn những cơn sóng mãnh liệt của biển nói. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu như người mà ngã xuống từ cây cầu này, nếu như không chết đuối, thì cũng sẽ bị dòng nước chảy xiết dưới kia cuốn đi, hoặc là bị đập đầu vào đá ngầm. Chỗ này cũng cách bờ một đoạn, đợi đến khi thi thể được phát hiện, không chừng cũng đã bị trương phình, không thì có khả năng sẽ bị cá ăn thịt. Khuôn mặt Trình Tú không còn giọt máu, không thể tin được nhìn Dương Thần, lảo đảo bước lùi xuống mấy bước. Trình Tú à, em nói đúng, sống đúng là một gánh nặng, em sống đúng là rất mệt. Dương Thần đại ca của em nhìn thấy em sống quá đau khổ, một khi đã sống khổ sở như vậy rồi, vậy thì hôm nay em tự giải thoát cho mình là được rồi. Sắc mặt Dương Thần đột nhiên trở nên lạnh lùng nói. Yên tâm, nhảy từ đây xuống, thần không biết quỷ không hay, sẽ không có người biết là em nhảy đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là xuất hiện một vụ mất tích thôi, còn sẽ không lưu lại bất cứ điều gì khác đâu. Trình Tú lắc đầu lia lịa, nước mắt tràn ra. Đừng, Dương đại ca, em không muốn, anh đang lừa em, nói đùa với em phải không? Nói đùa? Dương Thần xoa xoa đầu, cười nhạt nói. Em coi hôm nay là ngày quốc tế nói dối sao? Tôi không có việc gì thì nói đùa với em làm gì? Nụ cười miễn cưỡng của Trình Tú biến mất. Không thể nào, Dương đại ca lại đùa em rồi. Sao anh lại có thể muốn... Vẻ mặt tươi cười trên mặt Dương Thần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Từ Trinh Tú, nếu như em không thể tự mình trèo lên được lan can, thì anh có thể giúp em, vứt em xuống dưới, là chuyện vô cùng dễ dàng. Trinh Tú không cảm thấy trong lời nói của Dương Thần có bất cứ ý gì, như là đang đùa cả. Ngược lại còn giống như là đang nói những lời rất nghiêm túc đó với mình. Vẻ mặt này giống như là muốn lấy dao, lập tức đâm cho mình một nhát vậy. Trình Tú lắc đầu, bắt đầu lùi lại, lắp bắp nói điều gì đó, nhưng hai chân lại không còn chút sức lực nào để bước đi cả. Dương Thần cũng không nói nhiều nữa, tiến thẳng lên phía trước, hai tay nắm lấy hồng Trình Tú, trực tiếp nhấc bổng thân hình nhẹ bỗng của Trình Tú nâng lên đến ngang cầu. Trình Tú nhất thời không chú ý, rồi phát hiện ra cơ thể mình đã bị Dương Thần nhấc bổng lên. Bất kể cô dễ dụa thế nào, la hét như thế nào, Dương Thần cũng không có ý buông cô ra. Không cần loạn lên, chút sức lực này của em không làm gì được đâu. Dương Thần lặng lẽ nói, bước từng bước một tới lan can cầu. Trình Tú trợn mắt ra nhìn chính mình bị Dương Thần nhấc đến bên lan can. Dưới chân mình chính là sóng biển đang gào thét điên cuồng. Nước biển tối đen như mực, giống như ác quỷ muốn nuốt chửng mình, không ngừng hò hét. Dương đại ca, em không muốn chết, em không muốn chết. Trình Tú vô cùng hoảng loạn, vừa khóc vừa hét. Dương Thần khẽ hừ một tiếng, không hề đổi ý, hai tay cứ thế nắm tiếp. Trình Tú cảm thấy như cơ thể mình nhẹ bẫng, sau đó bụng dưới đau quặn lên, không thể kháng cự được với việc cơ thể mình đang rơi xuống càng ngày càng nhanh. Trình Tú mở to hai con mắt, dường như quên cả thở. Trong đầu hiện ra hình ảnh mơ hồ của ba mẹ khi còn nhỏ, rồi lại hiện lên hình ảnh của cô nhi viện, hình ảnh của một đám trẻ con đang chơi đùa ầm ĩ. Lúc viện trưởng Xoa ôm mình, đùa cho mình vui, cùng một đám trẻ con học những chữ phiên âm đơn giản nhất. Lúc Lâm Nhược Khê và bà chủ tịch đến thăm mình. Từng mùa xuân hạ thu đông, từng đoạn ký ức vỡ ra thành từng mảnh. Hình ảnh mình rời khỏi cô nhi viện, lang thang trên đường phố, lằn lộn cùng băng đảng đua xe bất lương một thời gian dài, lúc làm tiền móc túi, lúc làm tên trộm bị bắt. Gặp Dương Thần, gặp lại Lâm Nhược Khê, trở thành người một nhà. Hình ảnh Vũ Vương hiện ra trước mắt, nụ cười của Quách Tuyết Hoa và những người khác, thậm chí bên tai còn vọng lên tiếng gọi xuống ăn cơm của Vũ Vương. Cuối cùng là khuôn mặt lạnh lùng của Dương Thần. Chính người đàn ông này đã đưa mình lên thiên đường, cũng chính là người này đẩy mình xuống địa ngục. Trình Tú không biết bản thân mình bị sao rồi, rõ ràng là mình sắp bị nước biển nuốt chửng, nhưng lại không hề cảm thấy chút sợ hãi nào, ngược lại chỉ cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối. Nước mắt trong suốt như trân châu lặng lẽ rơi. Trình Tú nhắm mắt lại. Thời gian rơi xuống dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng lại cảm thấy như cả một thế kỷ dài vậy. Trình Tú cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thả lỏng. Gió biển thổi dường như có thể thổi mình bay lên tận trời vậy. Biển rộng không phải là lạnh như băng sao? Nhưng tại sao mình lại cảm thấy ấm áp? Trình Tú dần dần ý thức được tình hình không giống như mình tưởng tượng. Đã được một lúc lâu, cho dù là có rơi xuống từ độ cao vài trăm mét đi chăng nữa, thì đáng lẽ ra cũng phải rơi xuống nơi rồi. Nhưng mình lại vẫn chưa rơi xuống biển. Mũi, ngửi thấy một mùi quen thuộc. Cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào mắt. Vẫn là hình ảnh của Dương Thần. Chỉ có điều, trên mặt Dương Thần là một nụ cười ấm áp. Tất cả những chuyện vừa xảy ra, mặc dù đúng là sự thật, nhưng đối với Dương Thần mà nói, sau khi thả Trình Tú xuống, mình cũng nhảy theo luôn. Đứng dưới biển đỡ lấy Trình Tú cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Còn cách mặt biển một đoạn rồi lại nhảy lên cầu, đối với Dương Thần, chuyện này đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, chẳng có gì đáng kể. Chỉ tiếc, tất cả những chuyện này Trình Tú không có cơ hội nhìn thấy. Nhóc con, nghĩ thông suốt chưa? Hai tay Dương Thần ôm lấy thân thể mềm nhũn của Trình Tú, đột nhiên cười hỏi. Trình Tú cảm thấy cay mũi, đột nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng, không nói đến câu thứ hai, lập tức há mồm ra cắn bả vai Dương Thần. Cắn vào lớp quần áo, Trình Tú cắn rất hung hăng, vừa cắn, nước mắt vừa trào ra, khiến cho một bả vai của Dương Thần ướt sũng. Dương Thần cũng không cản cô, đợi đến khi Trình Tú cắn đủ rồi, không còn chút sức lực nào nữa mới nói. Anh còn tưởng em muốn cắn mặt của Dương đại ca nữa cơ, còn đang nghĩ xem dung nhan có bị hủy hoại không đấy, coi như em vẫn còn có lương tâm. Em hận anh. Trình Tú nhấn đôi bàn tay trắng như phấn vào ngực Dương Thần. Giờ phút này cô cũng hiểu ra mọi chuyện, mặc dù không biết làm thế nào mà Dương Thần cứu được cô, nhưng rõ ràng là cô đã bị Dương Thần dọa trong một trận. Dương Thần thản nhiên cười nói. Hận thì hận, nhưng phải sâu sắc hơn việc xin lỗi anh đấy. Đôi mắt Trình Tú đỏ hoe, bỗng ôm chặt lấy Dương Thần. Dương Thần bất đắc dĩ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô nói. Từ Trình Tú, đừng bao giờ cảm thấy em yêu bản thân em là sự trói buộc. Em là độc nhất vô nhị trên thế giới này, Sinh mệnh của em, không cần biết là đối với em hay là đối với gia đình chúng ta mà nói, đều là thứ quý giá nhất. Hết chương 620, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 621, người phụ nữ nham hiểm. Trong cơn gió biển ẩm ướt, câu nói của Dương Thần dường như dòng nước ấm áp đang chảy, khiến cho Trình Tú ngây dại, cả tinh thần và thể xác đều mềm nhũn ra. Sau một hồi lặng im, Dương Thần khiến trái tim của Trình Tú phải rụng xuống, giơ tay âu yếm sợi tóc trên đầu người con gái. Ngọn đèn màu cam kéo nghiêng rọi vào mắt hai người. Trình Tú với hình dáng hoa lê gặp mưa, có chút tính trẻ con, bĩu môi. Đánh một cây gậy lại nhét vào một quả táo ngọt. Dương Thần đại ca, có phải anh muốn tán tỉnh em, cho nên mới cố ý làm chuyện xấu? Khóe miệng của Dương Thần run rẩy một hồi. Đầu óc của em không thể nghĩ tốt hơn được sao? Ví như làm người anh tốt cần nghiêm chỉnh với tình cảm trong cuộc sống của em gái. Trình Tú khẽ cắn môi dưới, đột nhiên kiễng mũi chân lên, cắn một nhát lên môi của Dương Thần. Dương Thần không ngờ Trình Tú lại làm như vậy, chỉ cảm thấy lạnh lạnh, mềm mềm ở cánh môi, miệng trên của mình khép xuống, sau đó trong nháy mắt lại tách ra. Mà lúm đồng tiền của Trình Tú đỏ ửng một bên, việc chủ động hôn một người con trai như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên sau khi cô sinh ra. Không được nghĩ ngợi lung tung. Dường như để che giấu sự e lệ và xấu hổ của chính mình, Trình Tú ngẩng đầu ưỡn ngực, đỏ ửng hai má nói. Đây là cái hôn nhẹ nhàng của em gái với anh trai, không có ý tứ gì khác. Trong lòng Dương Thần im lặng than thở, cô bé đó còn nói như vậy, chính mình lẽ nào không biết được dụng ý của cô bé. Tuy nhiên những thứ ở bên mình đã đủ rối tung cả lên, hơn nữa mình vẫn luôn đối xử với Trình Tú như em gái, chỉ coi cô là người nhà, lẽ nào lại có ý nghĩ quá đáng với cô như vậy. Huống chi lúc đầu khi Trình Tú đi vào nhà, Lâm Nhược Khê đã nghi ngờ rồi. Nếu bây giờ thật sự làm cái việc hoang đường, Lâm Nhược Khê sẽ đối xử với mình thế nào? Còn cầm thú hoàn toàn không buông tha sao? Hơn nữa, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương ở nơi đó có chút gì đó không thể nào nói được. Trình Tú cũng là cô gái biết điều, tất nhiên cô biết rõ những điều này, nhưng cô có những lúc tình cảm con người không thể kìm nén được. Dương Thần cười nhạt, cũng không nói tiếp nữa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nói. Về thôi, về nhà ăn cơm tối, anh đói rồi. Nếu còn không về, có lẽ thức ăn sẽ không còn. Trong lòng Trình Tú nhẹ nhõm đi hẳn, nhưng lại mơ hồ có chút thất vọng, không hiểu nổi. Ừ một tiếng, cùng Dương Thần lên xe đi về. 20 phút sau, Dương Thần lái xe nhanh trên đường về nhà. Vừa bước đến cửa nhà, Dương Thần vỗ mạnh một cái lên trán. Ai à? Trình Tú giật nảy mình, không biết Dương Thần lại bị làm sao, nghi ngờ hỏi. Anh Dương, có phải anh xảy ra chuyện gì không? Dương Thần cười đau khổ, chính mình thật đúng là đáng chí. Vừa rồi đón Trình Tú, gọi điện thoại cho Quách Tuyết Hoa, lại cho Sắc Vi đi thăm dò nơi có đám cháy. Làm sao lại quên không gửi tin nhắn cho Lâm Nhược Khê? Lần này thì tốt rồi, Lâm Nhược Khê sẽ quả quyết cho rằng mình cố ý trêu tức cô, lại cãi nhau với cô ta. Con người không phải là thần thánh, sơ suất là điều khó tránh khỏi. Nhưng lần xào nhãng này, thật sự khóc không ra nước mắt. Thản dài một tiếng, Dương Thần lắc đầu ra hiệu không có chuyện gì, mới mở cửa bước vào trong. Ở nhà, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đang ngồi trên ghế sofa, cũng không mở tivi, rõ ràng đang chờ Dương Thần và Trình Tú về nhà. Nhìn thấy Trình Tú bình an trở về, hai vị bề trên Quách Vương mới yên tâm, giống như chút được gánh nặng, vội thu xếp để Dương Thần và Trình Tú ăn tối. Những đồ ăn này vẫn còn nóng, khiến trong lòng Dương Thần cảm thấy ấm áp. Nhưng Trình Tú bị Quách Tuyết Hòa hỏi này hỏi kia, thật sự quan tâm. Trình Tú vốn đã sửa sang đôi mắt cũng đã có chút đỏ đỏ. Tất nhiên Trình Tú sẽ không nói ra sự thật, chẳng phải là hù dọa hai vị bề trên, cho nên bịa ra câu chuyện mà đã cùng Dương Thần thống nhất với nhau một cách đơn giản. Còn hai người Quách Tuyết Hòa tin hay không, đó lại là chuyện khác. Ăn xong cơm tối, Trình Tú vốn định đi giúp rửa bát hộ, nhưng lại lo cho một ngày học của cô bé. chỉ để cho Trình Tú nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi. Quách Tuyết Hòa nhìn Trình Tú lên lầu, tiến đến bên cạnh Dương Thần, ghé tai hỏi. Con trai, có phải con đã bắt nạt con bé Trình Tú kia không? Dương Thần sửng sốt. Con sao dám bắt nạt cô bé? Nói xong chột dạ một hồi. Ném cô xuống biển thì cũng vì tốt cho cô bé. Quách Tuyết Hòa lé mắt nhìn chăm chú Dương Thần một hồi, nói. Tập đoàn Tình Nguyệt ở bên Hàn Quốc muốn đem Trình Tú trở về. Mặc dù bây giờ Trình Tú vẫn chưa muốn đi, nhưng dù sao nơi đó mới là người thân thực sự của cô bé. Không thể biết ngày nào đó Trình Tú sẽ trở về Hàn Quốc, nên tranh thủ những ngày Trình Tú vẫn còn ở nhà chúng ta, hãy đối xử tốt với cô bé. Nếu mẹ biết được con bắt nạt Trình Tú, có thể mẹ sẽ cùng đứng về một chiến tuyến với Lâm Nhược Khê. Già đầu Dương Thần ngứa ngáy một hồi, như vậy có phải uy hiếp con trai của mình hay sao? Cười đau khổ nói. Được rồi, giống như con gây ra tội ác tày trời, con không bắt nạt cô bé đó làm gì cả, ngay cả chuyện của mình còn chưa lo nổi nữa là. Quách Tuyết Hòa khẽ gật đầu, rõ ràng là cô nhìn ra cái gì đó, nhưng có gật đầu mãi, không tiếp tục hỏi nữa. Dương Thần uể oải bước lên lầu, về phòng của mình. Ngày nay cũng đủ sức ép, bước vào trong nhà tắm, tắm một cái. Sau khi thay xong bộ quần áo ngắn xong, chuẩn bị đi nghỉ sớm, nhận ra có người gõ cửa. Nghe tần suất gõ cửa, Dương Thần lập tức đoán rằng Lâm Nhược Khê đã trở về. Chỉ có tiếng gõ cửa của người phụ nữ này mới có sức mạnh như vậy. Dương Thần không biết làm thế nào, cần cân đối mặt cuối cùng vẫn còn phải đối mặt, liền bước ra mở cửa, cười xòa ân cần thăm hỏi. Bà xã về đó hả? Công việc vất vả quá, tìm anh có việc gì vậy? Lâm Nhược Khê kéo mái tóc lên, trên người bộ cầm lê nhỏ, cổ rộng và chiếc quần dài màu vàng nhạt đến mắt cá chân. Khuôn mặt có vài phần mệt mỏi, rừng rừng như vốn có. Hai con người màu đen như ngọc đang nhìn chằm chằm Dương Thần. Anh có biết anh rất ngây thơ hay không? Lâm Nhược Khê mở miệng nói bằng giọng lạnh lẽo. Dương Thần với mặt đầy nhiệt tình, như bị gáo nước lạnh, cũng không thể oán giận được. Cái này em nghe anh giải thích, chỉ là anh có nhiều việc cho nên quên. Quên hả? Nhiều việc. Anh có thời gian gọi điện về nhà được, nhưng không có thời gian nhắn tin cho em. Cho dù đó là hai chữ mạnh khỏe, ngay cả thời gian viết hai chữ đó anh cũng không thể gửi cho em sao? Lâm Nhược Khê lạnh lùng chất vấn. Dương Thần không nói lại được gì. Việc này thật sự mình đã sai. Chính mình chủ động gọi điện hỏi thăm tin tức Trình Tú, nhưng kết quả không nói Trình Tú rốt cuộc ra sao. Anh có biết trong lúc họp em đã sốt ruột thế nào sao? Vì chờ tin nhắn của anh. Khi họp em để điện thoại lên bàn, chính mình chăm chú để ý đến nó. Lâm Nhược Khê nói. Tuy nhiên, em hoàn toàn không quan tâm đến kết quả cuộc họp. Ngay cả nửa chữ anh cũng không nhắn lại cho em. Dương Thần không dám nói chuyện nghiêm chỉnh trước ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của Lâm Nhược Khê. Thực ra, nếu thực sự em sốt ruột, có thể gọi điện cho anh mà. Anh không phải họp hành. Anh thật sự quên mất, không có ý gì khác cả. Lâm Nhược Khê cười nhạo. Gọi cho anh à? Em làm sao biết được? Có phải anh đang cố tình không nghĩ đến em? Câu nói này không đúng rồi. Dương Thần vội giải thích. Anh tuyệt đối không có ý trốn tránh ý của em. Nhược Khê, em hãy tin anh. Anh thực sự quên mất. Lâm Nhược Khê đưa đôi mắt long lanh nhìn Dương Thần một hồi, xoay người bước vào phòng của mình. Thôi đi, anh nghĩ thế nào cũng không liên quan đến em. Em mệt rồi, về phòng nghỉ đây. Dương Thần chau mày. Việc này làm to lên chẳng phải khiến mối quan hệ càng thêm gay go sao? Đến lúc này, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên dừng lại, bình tĩnh nói. Em quên nói với anh, do anh không có bản lĩnh, tình hình bây giờ của Thiện Ni rất gay go. Nếu anh không thể khiến một số người phụ nữ thích anh sống yên ổn, vậy tốt nhất anh hãy thu lại tâm địa gian xảo đi. Dương Thần vừa nghe vội hỏi. Thiện Ni, cô ấy thế nào? Làm sao nữa? Lâm Nhược Khê cười, lạnh lùng quay đầu lại nói. Anh thật sự nghĩ rằng anh được người ta gọi là thần thánh gì đó? Anh thật sự là thần thánh sao? Anh thật sự cho rằng người khác không có tự tôn sao? Em thật sự không biết anh nghĩ thế nào. Không ngờ để mẹ và dì Mã đi gặp mặt, vẫn còn chưa nói trước cho dì Mã biết chuyện kết hôn của anh. Đáng buồn cười là không ngờ anh thông đồng với mẹ để gạt em. Sắc mặt Dương Thần có phần hơi xấu hổ. Em đều đã biết rồi sao? Lẽ nào em không biết? Anh cho rằng việc này có thể giấu giếm được sao? Em còn biết anh hôm đó ở quán cơm Tứ Xuyên, dì Mã làm anh bị dì mắng một trận cho tơi bời. Làm Thiện Ni đi làm cứ ngơ ngẩn. Lâm Nhược Khê nói. Thực tế, dù hay có giấu giếm em cũng không có gì khác nhau. Em khuyên anh, hãy giảm bớt thói lằng nhằng đó đi. Dì Mã sẽ không đồng ý hai người đâu. Như vậy sẽ khiến Thiện Ni tiếp tục đau khổ. Em xem anh nên trực tiếp cắt đứt đi. Dương Thần nhíu mày, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện nói. Tại sao em biết được hôm đó anh dẫn mẹ đi gặp mẹ con họ? Có phải mẹ đã nói với em? Lâm Nhược Khê hừ lên lạnh lùng nói. Từ trước tới giờ mẹ đều giúp đứa con trai ruột của mình. Làm sao nói cho em biết việc này? Là Thiện Ni nói cho em sao? Dương Thần vừa nói xong lại nói tiếp. Không thể nào, Thiện Ni sao có thể nói với em chuyện này? Lâm Nhược Khê ý thức được cái gì đó, bất mãn nói. Ai nói cho em có quan trọng như vậy sao? Dương Thần, anh đang nghĩ lung tung gì vậy? Dương Thần hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói. Việc này, chỉ có anh và Thiện Ni, còn có mẹ và bác Mã biết. Lẽ nào là anh nói với em sao? Anh có ý gì? Tự em rõ hơn cả. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê trắng bệch một hồi, tức giận đến rút người. Ý của anh là, em đã theo dõi hai người sao? Dương Thần lắc đầu thờ ơ. Theo dõi anh dám chắc có thể phát hiện ra được. Nhưng theo dõi Thiện Ni, đó là việc có thể làm được. Lúc đầu khi đi công tác tại Lý Gia ở Hồng Kông, hai người chúng ta đều không phải nằm trong sự tính toán của em sao? Với cách làm của em, muốn biết được một số việc như vậy, thật sự không khó. Nếu không phải em đã dùng cách gì đó theo dõi Thiện Ni, vậy làm sao có thể biết được chuyện hôm đó? Không ngờ anh lại cho rằng em có thể làm được việc đó. Lâm Nhược Khê mở to hai mắt, viền mắt hơi ửng hồng. Dương Thần đau khổ khẽ sờ lên trán. Nhược Khê, anh không trách em làm vài chuyện như vậy. Chỉ có điều anh hy vọng em không nên coi Thiện Ni là kẻ thù, cũng không nên làm như vậy với Minh Ngọc, an tâm. Đây không phải là thương trường nơi người ta lừa gạt. Em làm như vậy, nếu Thiện Ni biết được, cô ấy sẽ thất vọng, đau khổ biết bao. Đau khổ, thất vọng. Lâm Nhược Khê cười giận dữ. À, đúng vậy. Cô ấy đau khổ, thất vọng nhiều. Tại sao lại không thất vọng đau khổ? Phát hiện ra em thật ra là con người có lòng dạ độc ác. Một người phụ nữ nham hiểm. Anh không thất vọng đau khổ sao? Dương Thần khẽ lắc đầu. Anh không biết. Anh cảm thấy đầu óc rối tung lên. Lâm Nhược Khê cắn môi dưới, quay đầu bước đi, vô ý giơ tay lau khóe mắt, sau đó đi thẳng về phòng. Đợi Lâm Nhược Khê đóng cửa phòng lại, Dương Thần mới ngửa đầu ói ra một hơi khí đục. Chỉ cần vừa nghĩ đến Mạc Thiện Ni khi làm việc với bộ dáng buồn bã thất vọng, Dương Thần thật khó có thể trở lại bình tĩnh. Giai đoạn này lại nghĩ không ra cách gì hay để xoay chuyển tình thế. Lời nói và hành động của Lâm Nhược Khê khiến cho chính mình không còn sức lực, không biết làm thế nào để giải hòa sự mâu thuẫn và sự hiểu lầm giữa hai bên. Nghĩ đến những chuyện này, Dương Thần không còn buồn ngủ nữa, bước xuống lầu, định vào bếp lấy chai rượu đỏ uống một chén mới quay lại phòng đi ngủ. Khi vào phòng bếp, vừa lúc Vũ Vương cũng dọn dẹp xong, đang chuẩn bị một số nguyên liệu cho bữa ăn ngày mai. Nhìn thấy Dương Thần đi xuống, mẹ Vương dường như nhớ ra điều gì, chần chừ một lúc mới lên tiếng. Cậu này, tôi muốn hỏi cậu chuyện này. Dương Thần khẽ gật đầu. Chuyện gì vậy Vũ Vương? Vũ còn khách sáo với con nữa sao? Mẹ Vương mỉm cười nói. Cậu này, tôi không kìm nén nổi, muốn hỏi chút. Cậu với tiểu thư Mạc có quan hệ gì với nhau không? Dương Thần ngẩn ra. Tiểu thư Mạc, đương nhiên là nói đến Mạc Thiện Ni. Nhưng tại sao Vũ Vương cũng biết? Vũ Vương, sao Vũ lại hỏi câu này? Dương Thần nhíu mày. Mẹ Vương dường như đã nhận ra điều gì, xúc động nói. Ê, việc này ồn ào quá. Ban đầu tôi cũng không biết. Nhưng buổi sáng nay, mẹ của tiểu thư Mạc, chị Mã gọi điện tới nhà chúng ta, hỏi tiểu thư có nhà không. Tiểu thư đang đi làm, vì vậy lại hỏi tôi số điện thoại của cô ấy. Ta cũng nhất thời tò mò, muốn hỏi xem làm sao chị dâu Mã hiếm khi lại gọi điện đến. Chỉ biết rằng khi chủ tịch vẫn còn sống, cô ấy mới gọi điện tới hỏi thăm tình hình của tiểu thư Mạc. Mấy năm nay không thấy liên lạc ai mà biết được. Chị Mã chỉ nói cái gì đó, xin lỗi bà Tổng Lâm, xin lỗi bà chủ tịch. Vì thế ta mới nghĩ đến một số chuyện. Lúc đó Dương Thần đã thật sự ngây dại, trái tim giống như bị kim đâm, lẩm bẩm lại muốn hỏi lại để xác nhận. Bác Mã, bác ấy có gọi điện cho Nhược Khê không? Vũ Vương khẽ gật đầu. Hẳn là có gọi, có hỏi tôi số điện thoại mà. Sao vậy? Lẽ nào xảy ra việc gì với cậu sao? Mẹ Vương lo lắng hỏi. Dương Thần ngửa đầu buông tiếng thở dài. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra tại sao Lâm Nhược Khê lại biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Vì sao Lâm Nhược Khê biết được Mã Quế Phường lại cự tuyệt chính mình? Tại sao vừa rồi khi bị mình nói đi theo dõi, Lâm Nhược Khê lại biểu lộ bằng ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ như vậy? Ngoại trừ cười đau khổ ra, hắn không nói được câu nào nữa. Hết chương 621, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.